Khó chơi ngư xương, chương 16, thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn Cận Thủy Lan gửi cho Lục Trầm Thu chậm chạp không trả lời. Cô hoài nghi Lục Trầm Thu có phải coi cô là bệnh thần kinh hay không? Xem hai đoạn trò chuyện cuối cùng, thật đúng là có chút giống. Nhưng cô chỉ muốn trêu chọc Lục Trầm Thu mà thôi. Hơn nữa cô thật sự không lỗ. Hai lần PK liên tiếp Lục Trầm Thu đều thắng. Rất nhiều người hâm mộ đến đây. Thuận tay bấm theo dõi. Lượng fan so với tưởng tượng tăng còn nhanh hơn. Bởi vì quà tặng nhiều. Còn có 8.888 bao lì xì dụ hoặc. Nhiệt độ phòng livestream của nàng sau 20 phút đã thu được 400 vạn. Trực tiếp đè bẹp Lộc Ngôn. Lộc Ngôn tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ta không muốn PK nữa. Quay đầu khóc lóc kể lể trong nhóm nhỏ. Trong nhóm nhỏ này đều là người dẫn chương trình nổi tiếng trong mục giải trí. Cũng nghe nói chuyện này. Lộc Ngôn nhắn. Hậu thuẫn hiện tại của người mới quá cứng. Thua hai trận. Khóc. Cô đều thua sao? Tôi nghe trong nhóm nói. Nhưng vẫn chưa xem livestream. Vừa mới tỉnh ngủ. Tôi cũng vừa mới tỉnh ngủ. Trong nhóm cãi cọ ồn ào. Người dẫn chương trình mới nào lại trâu bò như vậy? Gọi là Trầm Thu gì đó. Trước kia ở nền tảng nào? Tại sao không có ấn tượng? A hát, Trầm Thu, tôi biết cô ấy, bạn thân của Tiểu Ngư. Mấy hôm trước Tiểu Ngư còn nhờ tôi chiếu cố cô ấy. Lộc Ngôn nhìn thấy những lời này liền cắn răng. Chuyện của cô ta và Tiểu Ngư xảy ra trước khi Tiểu Ngư tiến vào Tam Thủy. Ân oán của hai người cũng gần như chấm dứt sau khi Tiểu Ngư vào Tam Thủy. Tiểu Ngư không vào mục giải trí. Cô ấy cũng không vào khối trò chơi. Bình thường bọn họ rất ít khi nhắc tới đối phương. Có người hỏi cũng nói không quen. Bọn họ là người duy nhất trong nhóm livestream vạn fan không có quan hệ với nhau. Cho nên trong nhóm không có mấy người biết ân oán giữa bọn họ. Người dẫn chương trình giải trí có mấy người quen biết Tiểu Ngư. Hàng năm Tam Thủy sẽ mời hai người cùng tham gia. Đối mặt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phải chiếu cố lẫn nhau. Nhưng cố tình là sau khi cô ta thua hai trận liền nghe được lời này. Thế nào cũng thấy không thoải mái. Sắc mặt của Lộc Ngôn tức vẫn không tốt lắm. Có người tắc cô ta. Còn PK không? Tôi đến xem. Nghe nói hôm nay PK của các người vượt quá tiêu chuẩn. Ván vừa rồi Lục Trầm Thu đã vượt qua 20 vạn. Xem như là mức PK lớn nhất của Tam Thủy từ đầu năm đến nay. Lộc Ngôn nhắn, không PK nữa, tôi sắp ra khỏi cửa. Những người khác nhắn, vậy tôi đi xem liền. Nghe nói em gái mới lớn lên đặc biệt xinh đẹp, khí chất cũng không tồi. Lộc Ngôn cắn răng, cô ta vốn định dùng Lục Trầm Thu một người mới tới đã đè cô ta. Mắng Lục Trầm Thu không hiểu quy củ. Kết quả trong nhóm không có mấy người nghe ra ẩn ý của cô ta. Ngược lại còn đi xem kịch. Kỳ thật cô ta cũng biết. Ở trong vòng thì đều là đối thủ cạnh tranh. Nào có tình bạn thật sự gì. Mọi người tụ một đám nhỏ bất quá chỉ là một thân phận. Tình chị em plastic mà thôi. Thấy không có ai giúp cô ta nói chuyện. Lộc Ngôn tắt trò chuyện nhóm. Nhấn vào livestream. Thấy tin nhắn cô ta gửi cho. Tình trong mộng Trầm Thu công. Không có trả lời. Cô ta lại gửi một tin nhắn. Vừa rồi trừng phạt cảm ơn lão bản thủ hạ lưu tình. Cận Thủy Lan đang xem livestream. Trên màn hình vừa bắn qua những lời này. Cô không trả lời. Vừa rồi quả thật thủ hạ lưu tình. Dù sao thời gian Lộc Ngôn ở Tam Thủy cũng không ngắn. Cho nên trừng phạt mới không đau không ngứa. Nhưng điều này không có nghĩa là cô phải tiếp nhận sự quấy nhiễu của Lộc Ngôn. Lộc Ngôn thấy, tình trong mộng Trầm Thu công. Không trả lời, cuối cùng trước khi phát sóng lại gửi một tin nhắn. Lão bản rảnh rỗi đến phòng livestream của tôi ngồi một chút nha. Gửi đi, dấu chấm than màu đỏ nhảy ra. Ngài đã bị, tình trong mộng Trầm Thu công. Kéo đen, xin thêm bạn tốt để nhắn tin lại. Lộc Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Đờ mờ, đã livestream lâu như vậy. Lần đầu tiên bị người ta kéo đen. Lộc Ngôn tức đến mức muốn bốc khói. Trước khi rời khỏi thấy trên màn hình hiện lên. Tình trong mộng Trầm Thu công. Sử dụng, chân ái chi hoa. với Trầm Thu. Lục Trầm Thu đã nằm yên, mặc kệ PK với nàng là người dẫn chương trình lớn hay nhỏ. Tình trong mộng Trầm Thu công đều sẽ đập 5-6 vạn quà tặng mỗi một trận. Ban đầu nàng nghĩ đến việc trả lại tiền cho Tình trong mộng Trầm Thu công, hiện tại có đem bán nàng cũng không được. Tiểu Ngư còn điên cuồng tác nàng trong nhóm. Ai vậy? Hoa Lạc tỉnh ngủ, trạng thái mộng bức, đây là tình huống gì? Tiểu Ngư, có một lão bản đã đập 40 mấy vạn cho Thu Thu. Hoa Lạc lăn lộn, từ trên giường nhảy dựng lên. Cái gì? Lão bản từ đâu ra? Mau giới thiệu cho tôi. Lục Trầm Thu, nàng cũng muốn biết lão bản từ đâu tới. Hơn nữa còn tạo ID này. Mỗi lần muốn cảm tạ quà tặng nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Cảm ơn, Tình trong mộng Trầm Thu công đã tặng chân ái chi hoa. Cận Thủy Lan nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng khi nói chuyện. Sau đó đem tất cả quà tặng lớn chia thành quà tặng nhỏ. Cách 20 giây tặng một cái. Lục Trầm Thu nghẹn khí, nhịn không được bắn ra một câu. Tình trong mộng Trầm Thu công là gì? Tiểu Thất, đồ ngốc, cái này cũng không hiểu. Tiền Bảo, chính là hy vọng Thu Thu nằm trên cô ấy đó. Dị giới, bảo vệ, hóa ra lão bản là gối đầu công chúa. Tứ Kiệt, tôi cũng muốn được Thu Thu nằm trên. Tiểu Kỷ, vậy cậu phải hỏi lão bản có đồng ý hay không? Tình trong một Trầm Thu công. Tình trong một Trầm Thu công. Không đồng ý, Lục Trầm Thu nghiêng đầu. Nhìn thấy câu nói này liền á khẩu. Màn đạn đã lướt bay lên. Trước kia trong livestream nàng cũng từng đùa giỡn. Nhưng đó thật sự là nói đùa. Không phải loại tiết tấu này. Nàng vội ngăn lại. Mọi người, còn chưa nói hết. Màn hình lại có một vòng màu tím. Là hiệu ứng đặc biệt của quà tặng. Tình yêu quân hãm. Lục Trầm Thu cho rằng lại là Tình trong một Trầm Thu công. Nhìn ID dừng một chút. Cuối cùng nói. Cảm ơn tình yêu quân hạm của Thịnh Hạ. Đây là ID của Đường Nghênh Hạ. Lục Trầm Thu biết. Nàng điểm vào ảnh đại diện của Đường Nghênh Hạ. Nhìn thấy người đứng đầu bảng xếp hạng là Lộc Ngôn. Kế tiếp bọn họ có hợp tác làm kịch truyền thanh. Cho nên hỗ trợ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lục Trầm Thu vẫn cảm thấy chói mắt. Vô cùng chói mắt. Nàng nhanh chóng tắt giao diện. Tin nhắn của Đường Nghênh Hạ cũng theo tới. Thu Thu. Lục Trầm Thu không có đáp lại. Làn đạn lại có người nhắn. A, một lão bản lại tới. Tiểu Kỷ, lão bản, có người tới tranh sủng. Có sợ không? Tình trong mộng Trầm Thu công. Tình trong mộng Trầm Thu công. Không sợ. Đường Nghênh Hạ nhìn thấy ID này liền nhíu mày. Cô ở trong nhóm nghe được. Vừa online đã bị bạn tốt oanh tạc. Hỏi cô có phải Trầm Thu đến Tam Thủy livestream hay không? Vì cái gì không nói cho cô ấy? Làm hại cô ấy hợp đồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin cô và Lục Trầm Thu chia tay cũng không thông báo cho bạn tốt. Bởi vì cô cảm thấy Lục Trầm Thu chỉ là nhất thời cáu kỉnh. Hai người nhất định sẽ tái hợp. Chờ cô bận rộn xong đợt này đem hợp đồng định ra. Liền công khai mối quan hệ với Lục Trầm Thu. Lúc đó Trầm Thu sẽ không tức giận nữa. Cô chính là nghĩ như vậy. Căn bản không nghĩ tới Lục Trầm Thu sẽ có những người khác theo đuổi. Chợt nghe thấy Lục Trầm Thu đến Tam Thủy. Và lại có một lão bản điên cuồng ném quà tặng muốn lấy lòng nàng. Cô liền cảm thấy sự tình phát triển. Có chút vượt qua phạm vi khống chế của cô. Cô bắt đầu luống cuống. Lập tức đi tới phòng livestream. Vừa mới chứng kiến một trận PK. Trận đó, Tình trong mộng Trầm Thu công. Đập gần 6 vạn. Đường Nghênh Hạ gắt gao nhìn chằm chằm ID kia. Không biết người này là ai. Bạn bè của Lục Trầm Thu cô đều biết. Bình thường ngoại trừ Hoa Lạc thì chính là cùng Tiểu Ngư tương đối thân. Còn lại mấy người là bạn tốt chung của cả hai. Cũng không nghe nói qua người này. Là xuất hiện từ đâu? Đường Nghênh Hạ xem livestream thấy cư dân mạng cùng Tình trong mộng Trầm Thu công kia đùa giỡn qua lại cực kỳ khó chịu. Xem bọn họ trêu ghẹo Lục Trầm Thu và Tình trong mộng Trầm Thu công, lại càng tức giận sôi máu. Quà tặng nhiều thì ghê gớm lắm sao? Đường Nghênh Hạ vừa nghĩ xong liền nhìn thấy Tình trong mộng Trầm Thu Công. Rầm rầm đập hai cái quân hãm. Cô cắn răng, lập tức nạp tiền. Cùng Tình trong mộng Trầm Thu Công. Phân cao thấp, cũng vùi đầu đập quà tặng. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Đập một cái, cô liền đập hai cái. Lục Trầm Thu nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Nàng lập tức trả lời Đường Nghênh Hạ. Cô điên rồi sao? Đường Nghênh Hạ đọc được tin nhắn hỏi. Đây là ai? Lục Trầm Thu vô ngữ cứng họng. Là ai? Nàng cũng muốn biết là ai. Hơn nữa nàng không cần thiết phải nói cho Đường Nghênh Hạ đây là ai. Lục Trầm Thu không trả lời. Nhắn, cô đừng đập quà nữa. Đường Nghênh Hạ, vì cái gì? Em thích quà của cô ta sao? Bệnh thần kinh, tại sao một người rồi đến hai người không thể nói chuyện? Nhất định phải đập quà đúng không? Vậy đập đi, tùy tiện các người đập như thế nào? Tính tình tốt của Lục Trầm Thu không còn sót lại chút gì. Từ lúc phát sóng đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái mộng bức. Vừa rồi thật vất vả mới tắt PK. Cho rằng, Tình trong mộng Trầm Thu Công cuối cùng có thể thu tay lại. Ai ngờ Đường Nghênh Hạ lại đến quấy giày. Hiện tại nhìn hai người cô tới tôi lui. Lục Trầm Thu tắt cửa sổ hiện qua cùng hiệu ứng đặc biệt. Trong phòng livestream nói, hình như rất nhiều người đang chờ nghe tôi hát. Vậy chúng ta đến hát đi. Mọi người muốn nghe bài gì? Đều được. Thu Thu thích hát cái gì? Thu Thu, để lão bản quyết định đi. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Lục Trầm Thu suy nghĩ. Hôm nay, Tình trong mộng Trầm Thu Công đã đập quà rất nhiều. Lựa chọn bài hát là chuyện nên làm. Nàng cười nói. Được, vậy lão bản muốn nghe bài gì? Đường Nghênh Hạ nhìn nàng cười khanh khách gọi lão bản đôi mắt đều đỏ bừng. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Tình yêu chuyển giới, tình yêu chuyển giới. Đây là bài hát cũ từ bao nhiêu năm trước. Bất quá Lục Trầm Thu đặc biệt thích nghe bài hát cũ. Còn thật sự biết bài này. Nàng một bên điều chỉnh thử microphone, một bên cất âm nhạc. Cận Thủy Lan nhìn sườn mặt Lục Trầm Thu trên màn hình bình tĩnh ôn hòa. Ánh mặt trời đã từ bên trái vai nàng nhảy sang bên phải. Ánh sáng chiết xạ trong đồng tử nàng. Hết sức sáng ngời. Lục Trầm Thu mở cổ họng, âm thanh hơi thấp, từ từ tản ra, phối hợp với giai điệu uyển chuyển, nói không ra lời phù hợp hay thỏa đáng. Mỗi lần nàng cắn chữ chuyển âm đều dẫm vào lòng người. Hình ảnh đập vào mắt, làn đạn đã dừng lại nửa phút, chuyển hết tất cả hơi ấm của một người sang trái tim người khác, để phản tỉnh những lỗi lầm trước đây trở thành mộng tưởng. Mỗi người đều như vậy. Một khi đã cảm nhận nỗi sợ hãi, Cận Thủy Lan nhắm mắt nghe, làn đạn trong phòng livestream ít đi rất nhiều, chờ Lục Trầm Thu hát xong mới điên cuồng nhảy lên. Mẹ kiếp, quá dễ nghe, thêm một bài nữa, mama con yêu rồi, thêm một bài nữa, lại một bài nữa, bạn học Tiểu Dương, bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Bức tường trái tim, Mili. Bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Người em yêu thương nhất. Mắt thấy cuối cùng trở về chủ đề chính ca hát. Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu hát từng bài cho bọn họ nghe. Hát đến hăng say. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Gửi tin nhắn cho nàng. Hát rất êm tai. Lục Trầm Thu. Cảm ơn. Gửi xong nàng nhìn chằm chằm vào ID này. Lại nhắn. Lão bản. Tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Tình trong mộng Trầm Thu Công. Chuyện gì? Lục Trầm Thu, có phải cô muốn cùng tôi phát triển gần hơn một bước không? Ngoài cái này ra, nàng không thể tưởng tượng được khả năng một người xa lạ đột nhiên đập tiền vào cho nàng. Cận Thủy Lan nhận được câu hỏi này liền chớp mắt, cầm cái ly bên cạnh nhấp một ngụm nước. Nước lạnh lẽo áp xuống trái tim đột nhiên nhảy vọt của cô. Còn có cảm xúc khô nóng lên. Cô uống liền hai ngụm. Mới trả lời Lục Trầm Thu. Nếu vậy thì sao? Tin nhắn gửi đi. Đầu ngón tay cô run rẩy. Điện thoại thiếu chút nữa không cầm chắc. Rất nhanh Lục Trầm Thu trả lời. Không được. Cận Thủy Lan hỏi. Vì cái gì không được? Gửi xong vài phút không thấy trả lời. Cận Thủy Lan đang đoán nàng sẽ dùng lý do gì để từ chối. Lục Trầm Thu nhắn, lão bản, tôi là thằng, hơn nữa tôi phi thường thằng, sắt thép thằng, phốc. Cận Thủy Lan nhìn thấy câu này liền nhịn không được cười ra tiếng. Cận Thủy Lan, tôi thử xem, có bao nhiêu thằng. Lục Trầm Thu, cách chương.